quanh nhìn một màn trước mắt này, nhao nhao tò mò không biết thân phận của thầy Trương là gì. Chỉ là điều khiến bọn họ càng tò mò hơn, chính là Lãnh Tâm Nhiên. Dù sao, tuổi của thầy Trương cũng đã lớn rồi, còn Lãnh Tâm Nhiên lại là người cùng lứa tuổi với bọn họ có nhiều cảm xúc hơn. Đây là hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm. Chủ nhiệm Vương gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy không ngừng, cuống quýt giải thích. Ông sắp khóc luôn rồi, ông biết chuyện thầy Trương thu nhận học trò, nhưng sao có thể nghĩ đến trùng hợp lại là nữ sinh này chứ? Hơn nữa nghe qua cô ta cũng không phải loại người đơn giản. Trước kia ông ta đã từng nghe đồng nghiệp nói, thầy Trương có nhận một học trò, cũng là nữ sinh. Khi đó phó hiệu trưởng chẳng qua chỉ là xảy ra chút chuyện với nữ sinh kia. Cô ta liền quẩy trường học đến long trời lở đất nhưng lại không có ai dám nói gì. Giờ lại thu thêm học trò nữa, trời ạ. Huấn luyện viên Dư có chút không rõ lắm về tình hình hiện tại. Ông ta còn chưa tốt nghiệp trung học đã bị người nhà đưa vào quân đội rồi. Tuy không đến nỗi rốt đặc cán mai nhưng tuyệt đối không được tính là giới tri thức. Đương nhiên không thể biết được thầy Trương thái độ của giới học thuật rồi. Thấy thầy Trương cư nhiên gõ một gậy lên đầu chủ nhiệm Vương, chỉ cảm thấy ông già này quá bưu hãn rồi. Nghĩ đến quân hàm của mình là chuẩn úy, lại còn có hậu trường sau lưng, quệt nhẹ lớp mồ hôi thấm ướt lưng áo, đi qua nói với thầy Trương, vị lão tiên sinh này, tôi là Dư Mông, là huấn luyện viên đợt huấn luyện này, là chuẩn úy. Trong chuyện này có chút hiểu lầm, bất quá cô sinh viên này thật sự hơi quá đáng, nhất định phải xử nghiêm. Tuy biết cô ta là học trò của thầy, nhưng tôi tin lão tiên sinh ngài nhất định không bao che, tuyệt đối sẽ có quyết định anh minh. Ông ta vừa nói xong lập tức đã bị thầy Trương vung gậy gõ vài cái, lực rất lớn, căn bản không phải chỉ để ứng phó, vừa gõ vừa tức giận mắng, tôi đang nói chuyện với người khác cậu chen miệng vào cái gì? Chắc chắn là con cậu độc cậu khi dễ Tâm Nhiên nhà tôi rồi. Thật không biết xấu hổ, cậu và cái tên mập chết bầm này đều không biết xấu hổ. Còn nói gì mà quân nhân, tôi nhổ, lấy thân phận quân nhân ra để khi dễ người khác à? Chuẩn úy thì giỏi lắm sao? Có gì mà đắc ý chứ? Bao che cái đầu cậu, tôi bao che cho Tâm Nhiên nhà tôi thì sao? Con cậu độc này là ai gọi tới? Lập tức kêu nó trở về cho tôi. Biểu hiện bưu hãn của thầy Trương khiến cho mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm. Ngay cả những huấn luyện viên đều bị trình độ bưu hãn của ông lão này dọa đến ngây người. Vốn còn tưởng là một ông lão hiền lành, không nghĩ tới cư nhiên lại hung hãn đến thế. Rõ là mọi người nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Chủ nhiệm Vương để mặc cho ông mắng, căn bản không dám xen mồm. Huấn luyện viên Dư tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai mắng ông ta đến mức này, liền phẫn nộ cãi lại. Cái lão bất tử này, tôi tôn kính gọi ông một tiếng lão tiên sinh, cư nhiên ông lại. Bú, một tiếng tát tay ngắt ngang lời mắng của huấn luyện viên Dư. Bụng mặt không dám tin nhìn người vừa ra tay, sao có thể là ông ta? Chủ nhiệm Vương căn bản không hối hận mình vừa cho cái tên không biết sống chết này một cái tát, rút tay lại liền nheo mắt cười với. Thầy Trương, chuyện này là sơ suất của em sẽ lập tức xử lý. Xin thầy Trương không cần lo lắng, chuyện của em Tâm Nhiên tất cả đều là hiểu lầm. Nói xong, quay người nhìn về phía Dư Mông, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Chuẩn úy Dư, chuyện này cứ như vậy thôi. Tôi sẽ xin ban giám hiệu trường hủy bỏ thân phận huấn luyện viên sinh viên mới của anh. Không cần, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên mở miệng. Đối mặt với ánh mắt không đồng ý của thầy Trương, cô lộ ra nụ cười thần bí. Chủ nhiệm Vương, làm lớn chuyện này là em không đúng. Nhưng em thật sự không có làm sai chuyện gì. Mấy sinh viên vừa rồi em cũng kêu bọn họ đi bệnh viện kiểm tra rồi. Em nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Chuyện này toàn bộ là do việc bị thương của nam sinh kia gây nên. Chỉ cần biết cậu ta có bị thương thật hay không thì chân tướng liền rõ ràng rồi. Cho nên, em muốn để cho vị huấn luyện viên này thấy rõ chân tướng sự việc mới. Thôi, huống hồ, chuyện lần này chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì việc nhỏ này mà đổi huấn luyện viên, thật là làm lớn chuyện quá rồi. Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói, lại cười lạnh trong lòng. Bị đuổi đi như thế, không phải quá tiện nghi cho ông ta rồi hay sao? Ỷ vào thân phận quân nhân mà ỷ thế hiếp người, người như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho ông ta được. Cư nhiên còn dám vũ nhục thầy Trương, tội này lại càng không thể tha thứ. Người như vậy, cô muốn giữ lại để từ từ chơi đùa. Để ý thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, Triệu Nghị theo bản năng lắc đầu một cái. Một kẻ đáng thương, đắc tội với nữ vương, chắc chắc sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Ngay vừa rồi, cậu nhận được tin nhắn của vương từ Italy. Tin nhắn rất đơn giản, ý tứ chính là không tiếc toàn bộ nhất định phải giáo huấn cái tên huấn luyện viên không biết trời cao đất rộng này một phen. Dám mạo phạm nữ vương lớp F của bọn họ, vậy phải có trách nhiệm. Gánh chịu lửa giận của lớp F. Lãnh Tâm Nhiên hiếm khi nói chuyện hòa hoãn như thế, khiến cho sắc mặt khó coi của chủ nhiệm vương cuối cùng cũng giảm được chút ít. Trên khuôn mặt mập mạp hiện ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với Lãnh Tâm Nhiên, đúng, em Lãnh Tâm Nhiên là người lớn rộng lượng, thầy Trương thầy xem. Tuy không tình nguyện, nhưng thầy Trương không muốn làm trái ý nguyện của Lãnh Tâm Nhiên, liền hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, vậy, làm theo lời Tâm Nhiên nói đi. Bất quá tôi không hy vọng loại chuyện thế này sẽ xảy ra lần nữa. Đại học Yến Kinh là đại học tốt nhất cả nước, tôi không hy vọng cái danh này bị mấy thứ tôm tép nhã nhép này làm bẩn. Huấn luyện viên Dư tức giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nhưng ông ta lại không dám nói gì. Ông ta căn bản không cần cái thân phận huấn luyện viên này, nhưng ông ta lại không thể để mất mặt được. Lúc đến làm huấn luyện viên đã phải giành lấy cơ hội của người khác. Nếu vì nguyên nhân này mà bị sa thải, ông ta sống sẽ không thấy dễ chịu. Đặc biệt, ông ta còn có một chuyện quan trọng phải làm. Trước khi thực hiện được nguyện vọng, ông ta không muốn mất đi cái thân phận huấn luyện viên này. Đương nhiên, rất nhanh ông ta sẽ biết quyết định này của mình sai lầm đến mức nào. Có một số người nhất định không thể đắc tội. Ông nội, ông nói trong nhà ông có rất nhiều đồ ăn ngon đúng không? Giờ chúng ta trở về thôi. Lãnh Tâm Nhiên thấy thầy Trương vì mình mà tức giận, cực kỳ cảm động, đong đưa cánh tay thầy Trương làm nũng nói. Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của Lãnh Tâm Nhiên, thầy Trương bừng tỉnh nhớ tới một người khác. Cùng tên, không cùng diện mạo, nhưng mà lại có khí chất lại vô cùng tương tự. Tiểu hỗn đản kia, cư nhiên lại không nói một tiếng mà bỏ đi như thế, chờ sau này xuống dưới xem ông thu thập con bé ấy thế nào. Nghĩ vậy, trong ánh mắt đầy cơ trí của ông lão liền phủ một lớp sương mù trong suốt. Ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên càng hiền lành. Được rồi, nếu Tâm Nhiên đã mở miệng xin, ông cũng không so đo. Bất quá, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà thôi. Thầy về biết một bản kiểm điểm nộp lên đi. Chủ nhiệm vương như được đại xá, liều mạng gật đầu. Nhìn thấy chủ nhiệm vương vừa rồi vẫn còn bày ra bộ dạng hung ác, giờ lại ngoan ngoãn như một đứa cháu trai, những sinh viên ở đây càng tò mò về thân phận của thầy Trương hơn. Lãnh Tâm Nhiên đi đến trước mặt ba người Lam Kỳ Nhi, nói với bọn họ vài câu xong liền rời khỏi. Vốn muốn gọi Triệu Nghị đi cùng, nhưng Triệu Nghị lại lộ ra một nụ cười thần bí nói mình có việc không thể đi cùng. Lãnh Tâm Nhiên cũng không nghĩ nhiều, dìu thầy Trương rời khỏi sân thể dục trước mặt mọi người. Nhìn thấy thầy Trương rời khỏi, rốt cuộc chủ nhiệm vương cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quay người lại, khí thế lãnh đạo lại nổi lên, huấn luyện viên Dư, tôi hy vọng chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Dư Mông hiện tại đã tức đầy một bụng nhưng lại không biết phát tiết vào đâu. Nghe thấy chủ nhiệm vương nói thế, có chút không phục nói. Chủ nhiệm vương, người vừa rồi là ai thế? Cư nhiên lại hung hãn như vậy. Câm miệng. Chủ nhiệm vương thật sự sợ thầy Trương. Thấy Dư Mông lại bắt đầu nói ẩu nói tà, nhìn không được nổi giận mắng. Chuyện của thầy Trương là để anh nói sao? Tốt nhất anh nên về cầu nguyện cho thầy Trương không tức giận, nếu không, hậu quả của anh sẽ cực kỳ thảm. Dư Mông căn bản không để vào tai lời của ông ta. Theo ý ông, một ông già sắp xuống mồ mà thôi, cho dù trước kia là lãnh đạo thì thế nào. Hiện tại khẳng định đã về hưu, một ông già đã về hưu, ai còn để mặt ông ta chứ? Thấy Dư Mông vẫn còn bày ra bộ dáng không thèm nghe dạy bảo, chủ nhiệm vương không thèm nói nữa. Ông hiện tại thật giống như Bồ Tát qua sông, bản thân còn lo chưa xong, lại đi lo cho người khác. Lập tức nói với huấn luyện viên Dư, dù sao chuyện hôm nay cứ như vậy thôi. Tôi đi đây, sau này chuyện có liên quan đến Lãnh Tâm Nhiên đừng tới tìm tôi. Đúng rồi, huấn luyện viên Dư, hiện giờ thân phận của anh là huấn luyện viên, đừng quên thân phận của mình, làm chuyện gì phù hợp với thân phận một chút. Đại học Yến Kinh không phải chỗ của anh đừng có mà không kiêng nể gì. Ông ta nói những lời này, hoàn toàn là muốn cho người phía sau cậu ta chút mặt mũi. Bất quá, việc đã đến nước này, còn lại chính là chuyện của cậu ta. Nếu cậu ta còn không biết sống chết, cũng không liên quan gì đến ông. Nói xong, chủ nhiệm Vương liền dẫn theo mấy giảng viên kia hùng hổ rời khỏi sân thể dục. Những lời này của chủ nhiệm Vương đối với Dư Mông mà nói chính là chế nhạo, liền tức đầy một bụng, càng hận Lãnh Tâm Nhiên và thầy Trương thấu xương, không ngừng mắng chửi hai người trong lòng. Sắc mặt nhìn sinh viên cũng trở nên khinh thường, chỉ có thể đem tất cả oán khí chút lên đầu những người xem diễn này. Được rồi, thời gian nghỉ giải lao đã hết. Giờ bắt đầu huấn luyện, đầu tiên, chạy 4 vòng quanh sân, người nào chạy không xong, lại chạy thêm 1 vòng. Lời này vừa ra, mặt của đa số mọi người đều trở nên trắng bệch. Sân huấn luyện của Đại học Yến Kinh được xây theo tiêu chuẩn của sân thi đấu, 1 vòng 400m, 4 vòng chính là 1.200m. Quãng đường như vậy, so với hạng mục chạy bền căn bản không tính là dài. Nhưng mà, bọn họ hiện tại đã sức cùng lực kiệt, chân đã sắp không còn cảm giác, vậy mà còn bắt họ chạy bộ, vậy không phải là muốn lấy nửa cái mạng à? Bọn họ cũng biết là huấn luyện viên lấy mình ra để chút giận, nhưng bọn họ không phải Lãnh Tâm Nhiên, không dám đối đầu với huấn luyện viên. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng vẫn thành thật mà chạy. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên, huấn luyện viên Dư này khiến cho cả lớp đều phản cảm. Một người muốn được mọi người yêu thích rất khó, dù sao cũng không có ai hoàn mỹ. Nhưng mà muốn cho tất cả mọi người đều căm ghét hắn, cũng không phải chuyện đơn giản. Mà hiện tại, vị chuẩn úy Dư Mông này lại rất thành công đạt tới tiêu chuẩn này. Thật sự là đáng mừng. Các sinh viên lớp khác cũng nhìn rõ sự việc từ đầu đến cuối. Nhìn thấy huấn luyện viên kia lấy sinh viên ra để chút giận, thầm thấy may mắn trong lòng. May mà huấn luyện viên của bọn họ không biến thái như vậy, nếu không, liền thảm rồi. Không phải sinh viên lớp này thì rời khỏi đi. Còn có tên Tiểu Bạch Kiểm này nữa, cũng đứng qua một bên cho tôi. Cảm giác được ánh mắt soi mói của người bên cạnh, Dư Mông trực tiếp nghiêm mặt nói. Đồng thời, cũng không quên bỏ thêm Triệu Nghị đang đứng bên cạnh vào. Triệu Nghị nhún nhún vai ra vẻ không sao cả. Tiểu Bạch Kiểm thì Tiểu Bạch Kiểm, làm Tiểu Bạch Kiểm cũng phải có vốn, như có một số người không thể làm được. Huống hồ, cứ hung hãn đi, cứ đắc ý đi, dù sao cũng chỉ được bây giờ, rất nhanh, sẽ cho ông nhìn thật rõ. Các sinh viên đều vô cùng hăng hái, một màn phát sinh vừa rồi, đều bị một số người lén quay lại rồi đăng lên mạng. Rất nhanh, lượt xem và lượt chia sẻ đều tăng nhanh như gió, bình luận thì không ngừng xuất hiện. Tin rằng không lâu sau, huấn luyện viên cực phẩm sẽ trở thành con cưng trên mạng rồi. Mệt, mệt chết rồi. Chạy xong 5 vòng, Sơ Hạ nâng bụng không động đậy nổi nữa. Toàn thân đều rã rời, chân như không phải của chính mình. Lồng ngực ngột ngạt giống như bị một dòng nước lớn tràn vào đè ép. Chỉ bước một bước đã muốn trào ra. Thấy vẻ mặt của sinh viên nào cũng khó chịu, Đông Phương Hiểu trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Lam Kỳ Nhi. Mình xoa bóp giúp các cậu, sẽ thoải mái hơn một chút. Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ nhìn nhau, sau khi trải qua chuyện châm cứu, Đông Phương Hiểu đã trở thành một nhân vật vô cùng thần bí trong lòng các cô. Được chứ? Nhận được câu trả lời khẳng định, khuôn mặt trắng xanh của Đông Phương Hiểu lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Có lẽ sẽ đau một chút, bất quá chỉ 2-3 phút thôi, cơn đau qua thì tốt rồi. Sơ Hà gật gật đầu, niềm tin mãnh liệt vào Đông Phương Hiểu đã chiến thắng cảm giác sợ đau, chờ mong kết quả của việc xoa bóp. Đến khi Đông Phương Hiểu thật sự xuống tay, rốt cuộc Sơ Hà cũng biết cái gọi là đau có nghĩa là gì rồi. Trời ạ, thật sự đau quá mà, cộng thêm cảm giác muốn nôn từ trong ngực, quả thực còn khó chịu hơn cả chết. Bất quá may mà cái cảm giác đau này chỉ kéo dài khoảng 2 phút liền kết thúc. Đến khi Đông Phương Hiểu thu tay về, toàn thân Sơ Hạ đều đầy mồ hôi, đặt mông ngồi xuống đất. Trời ạ, đau chết mình rồi. Nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt cô liền biến thành ngạc nhiên. Mắt mở thật to chớp chớp, như là phát hiện ra một chuyện. Không dám tin gì đó, vội vàng ngồi xuống đất, tùy tiện cử động tay và chân. sau đó dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đông Phương Hiểu. Hiểu à, sao cậu làm được thế? Mình phát hiện bây giờ không còn khó chịu như thế nữa nha. Người cũng có lại chút sức lực. Trời ạ, quá thần kỳ rồi. Đông Phương Hiểu cũng cười. Không có gì, chỉ là một cách mát xa thôi, có thể giảm bớt sự mệt mỏi của cơ. Kỳ Nhi, cậu có muốn thử một chút không? Lam Kỳ Nhi cũng rất tò mò. Nhưng nhớ lại biểu tình sống không bằng chết vừa rồi của Sơ Hạ thì có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chọn thử, được. Sau khi Lam Kỳ Nhi trải qua nỗi đau sống không bằng chết này, rốt cuộc cô cũng hiểu lúc nãy vì sao Sơ Hạ thấy thần kỳ rồi. Vốn cô cảm thấy tức ngực muốn nôn, vẫn cố nén không nôn ra, nhưng mà hiện tại, cảm giác này cũng không còn dữ dội như lúc trước nữa. Cả người cũng khỏe được đôi chút, tuy vẫn còn cảm thấy mệt, nhưng không còn quá khó chịu như trước. Trời ạ, thật là lợi hại. Lam Kỳ Nhi cũng bị chấn kinh. Lúc trước khi thấy Hiểu châm cứu cô vẫn cảm thấy cô ấy đang làm sằng làm bậy, nhưng mà hiện tại, cô chắc chắn là mình đã sai rồi. Cô ấy thật sự biết y thuật. Đối mặt với vẻ sùng bái của hai người bạn cùng phòng, Đông Phương Hiểu cũng có chút xấu hổ, lắc đầu, sau đó dùng giọng điệu khẳng định nói, mình không lợi hại, mình chỉ là biết y thuật thôi. Lợi hại thật sự là một người khác. Tuy không nói thẳng ra là ai, nhưng hai người vẫn lập tức đoán được một người khác là Chỉ Lãnh Tâm Nhiên. Đúng vậy, tuy bọn họ mới biết nhau có mấy giờ, nhưng hình tượng của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng bọn họ đã không có gì có thể vượt qua được. Hình tượng của cô, sự mạnh mẽ của cô đều bị bao phủ bởi sắc thái thần bí, khiến cho người ta không thể không thần phục. Không cần so với cậu ấy tuyệt đối không phải người, là tiểu quái vật. Sơ Hạ tùy tiện nói, ba người nhìn nhau, sau đó đều cười rộ lên. Bất quá, nụ cười này lại rất chân thành, trải qua chuyện của buổi huấn luyện, tình cảm giữa ba người lại được tăng thêm. Mà Lãnh Tâm Nhiên vừa mới gặp mấy giờ trước, cũng được bọn họ đón nhận từ tận đáy lòng. Cả ngày hôm nay Dư Mông đều thấy bực tức. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hắn ta bị uất ức đến thế này. Con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên kia, còn có lão bất tử kia nữa, cư nhiên lại khiến hắn bị mất mặt đến thế. Chuyện này, hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Dư Mông rầu rĩ không vui đi về phòng nghỉ của mình. Trường học có cấp chỗ nghỉ cho huấn luyện viên, bình thường tất cả các huấn luyện viên đều ở đây. Ngay khi hắn vừa mở cửa, một thanh âm mềm mại vang lên sau lưng hắn, xin hỏi thầy có phải là huấn luyện viên Dư Mông không? Dư Mông gật đầu, nhìn thấy nữ sinh khả ái xinh đẹp đứng phía sau, lúc nhìn thấy hắn thì mặt đột nhiên đỏ lên, bộ dáng thẹn thùng, trong lòng Dư Mông liền dâng lên một ngọn lửa. Đúng thế, em là ai? Tiểu mỹ nữ có chút băn khoăn nhìn ngó chung quanh, sau đó mới xấu hổ đỏ mặt nói, huấn luyện viên Dư, em có chút chuyện muốn tìm thầy, có ta có thể vào trong thảo luận được không? Vào trong thảo luận. Vừa nghe thấy bốn chữ kia, ngọn lửa trong lòng Dư Mông bùng lên càng mạnh. Hắn đã sớm nén một bụng hỏa, nếu có thể tìm người để dập lửa cũng không tệ. Vào ban đêm thế này, vào trong thảo luận chính là một tín hiệu rồi. Hoàn toàn không chút do dự, Dư Mông lập tức gật đầu, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng nghiêm trang. Tuy chế thế này có chút không tiện, nhưng nếu em đã kiên trì như thế, vậy thì vào thôi. Dư Mông đi trước dẫn đường, tiểu mỹ nữ đi sát theo sau hắn. Đến khi cả hai đều đã đi vào thì đột nhiên Dư Mông cảm thấy được một loại sát khí đang bao phủ. Không đợi hắn kịp hồi phục tinh thần, tiểu mỹ nữ vẫn rụt rè lúc trước đột nhiên thay đổi thành một người khác, trực tiếp đá hắn một cước. Dư Mông nhanh chóng xoay người, nhưng phản ứng lại hơi chậm, liền bị đạp một cước. Tuy nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sức lực của tiểu mỹ nữ kia cũng không nhỏ. Một cước này khiến cho Dư Mông thiếu chút nữa thì trào máu. Cô làm gì? Cô là ai? Lúc này Dư Mông mới phát hiện có điểm không thích hợp. Kỳ thật trễ như thế này còn có nữ sinh xuất hiện ở nơi nghỉ dành cho huấn luyện viên còn nói muốn vào nhà thảo luận vốn là chuyện rất không bình thường. Đáng tiếc hắn có lòng dạ xấu xa nên mới bị trúng kế. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay ông đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tiểu mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên biến thân thành cao thủ võ thuật. Nói xong liền bắt đầu động thủ. Rốt cuộc Dư Mông cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn bộ dáng của nữ sinh này, đột nhiên cười gằng một tiếng lộ vẻ khinh thường. Cô cho là chỉ bằng cô cũng đối phó được với tôi sao? Bất quá, bộ dáng xinh đẹp của cô vừa vặn cũng hợp ý tôi. Tuy không xinh đẹp được như người kia, nhưng để chơi đùa thì cũng không tệ. Nếu dám không biết tự lượng sức mình mà tới nơi này, tôi liền cho cô nếm thử cái gì là hậu quả. Nghe được lời nói dâm tà của hắn, Lâm Lâm tức đến đỏ mặt. Trước kia khi học trung học cũng gặp qua không ít kẻ bại hoại. Chủ nhiệm lớp A kia chính là một kẻ, nhưng nếu so với người này, thật quá không đáng nhắc tới rồi. Cái gì gọi là vô liêm sỉ, cái gì gọi là hạ lưu, cái gì gọi là cặn bã, chính là đây. Mang danh huấn luyện viên, cư nhiên trong đầu lại nghĩ tới những thứ thổ bỉ này. Rõ là, các cậu còn không vào thì tôi sẽ tức đến khóc đó. Các cậu còn muốn xem kịch đến khi nào? Lâm Lâm đột nhiên nhìn về phía cửa hô lớn. Sau đó, trong ánh mắt không dám tin của Dư Mông, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. 7-8 nam sinh vóc dáng cao lớn từ cửa đi tới. Tụi bây là ai? Nếu chỉ có 3-4 nam sinh thì hắn không sợ, nhưng hiện tại lại có đến 7-8 người. Hơn nữa chỉ riêng nữ sinh này đã có thân thủ tốt như thế, Dư Mông bắt đầu cảm thấy có phần không đúng lắm. Người đến dạy dỗ ông, một nam sinh trong đó nói. Trong lúc Dư Mông nhấc điện thoại lên chuẩn bị kêu cứu, Lâm Lâm quất roi ra cuốn lấy di động của hắn. Sau đó mấy nam sinh xông lên, bao vây hắn. Sao cách vách lại náo nhiệt thế? Mấy huấn luyện viên tụ lại một chỗ uống rượu với nhau, bàn tán chuyện xảy ra lúc chiều. Nghe được âm thanh từ phòng cách vách truyền tới, một người tò mò hỏi. Phòng chừng chắc là nổi điên rồi làm gì đó. Không cần lo, chuyện của loại người này, cứ mặc hắn. Dù sao hắn với chúng ta cũng không cùng đường. Người còn lại khinh thường nói. Cực kỳ hiển nhiên, nhân duyên của người nào đó cực kỳ không tốt. Nếu không, cho dù là hàng xóm bình thường nghe được bên cạnh có tiếng động lớn như vậy cũng sẽ bước qua nhìn xem. Nhưng mà mấy người này thân là chiến hữu, nhưng căn bản lại không có ý muốn qua xem. Qua chỗ tôi uống tốt hơn. Quá ổn, phòng tôi cách nơi này hơi xa, sẽ yên tĩnh hơn. Không tới một phút sau, một huấn luyện viên nhụt chí bỏ ly rượu trên tay xuống. Mấy người gật đầu đồng ý. Dù sao bọn họ cũng không biết gì, cho dù có xảy ra chuyện bọn họ cũng không có mặt ở hiện trường. Chuyện này không có chút quan hệ nào với bọn họ cả. Mấy huấn luyện viên này ít nhiều cũng có thù hận với người nào đó. Đặc biệt lần này hắn lại dựa vào quan hệ mà giành lấy vị trí huấn luyện viên của một chiến hữu, càng khiến cho những nam tử hán này thấy tức giận bất bình. Đến khi mấy huấn luyện viên vô cùng ăn ý di chuyển đến nơi xa nhất rồi, động tĩnh trong phòng Dư Mông vẫn rất lớn, thanh âm binh binh bang bang bang lên không ngừng. Xen vào đó còn có một vài tiếng gào thét đầy thống khổ. Bất quá trong đêm tối yên tĩnh này, trong hoàn cảnh bốn phía không người, thật đúng là có kêu khảng cổ cũng như không. Như vậy là được rồi hả? Nhìn người bị đánh thành đầu heo kia, Lâm Lâm chưa hết giận hỏi. Ừ, quân sư nói trước hết chỉ nên cho ông ta chút giáo huấn. Nữ vương hình như có ý muốn đích thân xử lý ông ta. Chúng ta không thể làm hỏng chuyện tốt của nữ vương được. Bất quá mỗi ngày đều có thể chơi đùa như thế cũng không tệ. Một nam sinh nói. Đáng tiếc vương không có ở đây. Nếu mà có vương, ông ta sao có thể được tiện nghi như thế. Lâm Lâm còn chưa hết giận, nghĩ một hồi vẫn là nhịn không được hung hắn đá một cước vào dưới háng hắn. Cùng với tiếng kêu rên đầy đau đớn của Dư Mông, những nam sinh ở đây đều cảm thấy dưới háng đột nhiên phát lạnh, theo bản năng lấy tay che lại, cảnh giác nhìn về phía Lâm Lâm. Bị bạn học nhìn như thế, Lâm Lâm cũng thấy có chút xấu hổ, liền bạo phát. Nhìn gì chứ, chỉ là mình tức giận vừa rồi ông ta chiếm tiện nghi của mình thôi. Những lời ông ta nói cũng không phải các cậu không nghe thấy. Nếu không cho ông ta một bài học, về sau ông ta sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Làm xong chuyện nên làm, đoàn người cấp tốc rời khỏi chỗ đó. Kẻ nào đó ở lại bị trói trên ghế, mặt bị đánh thành đầu heo. Bởi vì cảm giác đau đớn khó nói nên lời nào đó mà cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Chìm trong gió đêm hỗn độn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đội quân thủ vệ của vương. Các cậu nói xem, nếu nữ vương biết chúng ta làm chuyện này, có tức giận hay không? Là nữ sinh duy nhất trong đám người, Lâm Lâm cân nhắc mọi chuyện rất cẩn thận. Tuy rất hưởng thụ khoái cảm khi giáo huấn kẻ bại hoại, nhưng vẫn lo lắng chuyện này sẽ khiến Lãnh Tâm Nhiên mất hứng. Lúc nhận được tin nhắn của Triệu Nghị bọn họ đang học quân sự hoặc đi học, liền lập tức xin nghỉ chạy vội tới Đại học X ở Yến Kinh này. Đợi đến khi biết rõ mọi chuyện từ miệng của Triệu Nghị, lại càng tức giận muốn bùng nổ. Nữ vương của bọn họ, cư nhiên lại bị người ta khi dễ, không thể tha thứ được. Bất quá, sau khi biết nữ vương muốn tự mình giáo huấn ông ta, bọn họ mới nghĩ ra phương pháp trước tiên đánh vài cái để dạy cho ông ta một bài học nho nhỏ. Sau khi nữ vương giáo huấn xong bọn họ lại trở lại đánh tiếp. Hẳn sẽ không. Yên tâm đi. Được rồi, trước tiên chúng ta đi ăn chút gì đi, đợi lát nữa đưa cậu về trước. Có Triệu Nghỉ ở bên cạnh nữ vương chúng ta cũng có thể yên tâm, chí ít có chuyện gì cũng có người báo lại. Dù sao chúng ta đều ở Yến Kinh, nếu có chuyện có thể lập tức chạy tới. Chuyện của nữ vương, mình tuyệt không chối từ. Nếu không nhờ có nữ vương, sao mình có thể vào đại học được? Một nam sinh kích động nói. Ừ, xem ra lúc trước điền nguyện vọng đại học ở Yến Kinh này là quyết định chính xác. Bất quá đáng tiếc là rất nhiều bạn học trong lớp không đủ điểm bị chuyển đến những thành phố khác. Nếu không, tất cả chúng ta đều ở cùng một chỗ, xem ai còn dám khi dễ nữ vương. Lâm Lâm vểnh môi nói, đây là một bí mật mà Lãnh Tâm Nhiên không biết. Cô chỉ biết bạn cùng lớp đều thi đậu đại học, người kém cỏi nhất cũng đủ điểm học trường dạy nghề. Cô lại không biết, sau khi biết cô đậu đại học X, toàn bộ học sinh đều điền nguyện vọng một là đại học ở thành phố A. Chỉ là đáng tiếc, có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị chuyển đến những thành phố khác. Ở Yến Kinh đại khái chỉ còn khoảng 20 người. Trừ mấy người bọn họ ra, những người khác đều học ở trường cách quá xa, cho nên tạm thời không đi chung với bọn họ được. Đi thôi, dù sao có chuyện cứ để lại cho quân sư giải quyết. Phỏng chừng nữ vương còn không biết chuyện chúng ta tới nữa a. Mấy người này tuy không phải người thân, nhưng tình cảm tuyệt đối còn thân hơn so với anh em ruột thịt. Cứ như thế mà cùng nhau rời khỏi đại học. Bọn họ làm chuyện họ muốn làm, không chút hối tiếc, cũng không cảm thấy hối hận. Lãnh Tâm Nhiên ăn tối với thầy Trương xong mới rời khỏi. Bất quá không phải là cô chủ động rời khỏi, mà là có một người đàn ông nào đó cũng đến đây. Dưới sự trêu chọc của thầy Trương đã bị anh mang đi. Đi đâu? Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Lãnh Tâm Nhiên lười biếng dựa lưng vào ghế, hai mắt nheo lạ, giống như một con mèo con, toàn thân tản mát ra một loại mị hoặc mê người. Nhìn cô gái ngày càng buông lỏng trước mặt mình, trong lòng Dạ Mộc Thần dâng lên một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cho dù hiện tại cô và mình không nhận lại nhau thì thế nào, có thể nhìn thấy người trong lòng còn sống vốn là chuyện vui vẻ nhất. Không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù sao anh cũng tin, sớm muộn gì cô cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với mình. Đến công ty, Lãnh Tâm Nhiên gợi lên một nụ cười thần bí. Toàn thân Lãnh Tâm Nhiên chấn động, trong mắt phát ra một tia sáng kỳ dị. Công ty? Ừ, công ty của anh, gọi là Diêm Môn. Để ý thấy cô khi nghe đến hai từ Diêm Môn liền kích động không thể kiềm chế được. Dạ Mộc Thần thở dài trong lòng, đồng thời cũng âm thầm thề tuyệt đối không để cho bi kịch lúc trước tái diễn lần nữa. Rất không dễ dàng khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Lãnh Tâm Nhiên nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh. Cái tên rất êm tai. Diêm Môn tuy là một tổ chức bang phái, nhưng kỳ thật, nó không chỉ thuộc về lĩnh vực hắc đạo. Ở bên ngoài nó là một công ty, mà tên công ty cũng là Diêm Môn. Tổng bộ của Diêm Môn là ở Yến Kinh, đương nhiên là Dạ Mộc Thần dẫn cô tới đây. Trước đây Diêm Môn là nơi Lãnh Tâm Nhiên quen thuộc nhất, nhưng mà hiện tại, một thời gian dài không có tới, giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như thế, đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi một lần nữa trở lại cố hương. Ngồi trong văn phòng của Dạ Mộc Thần, xuyên qua ô cửa sổ nhìn căn phòng cách vách, nơi đó đã từng là nơi làm việc của cô. Tuy là hắc đạo, nhưng muốn hoạt động nhất định phải có nguồn tài chính hùng hậu, hơn nữa cũng cần một nơi để che giấu. Đây là tư liệu của tổ chức dây. Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, nhớ tới chuyện của Bắc Âu Hân. Lần đó, hình như anh có nói là do tổ chức dây này đứng sau làm loạn. Chỉ là tổ chức này xuất hiện từ lúc nào, sao bọn họ lại không biết? Đúng vậy, tổ chức này rất thần bí, đến hiện tại, anh chỉ tra được một chút tư liệu cơ bản. Tổ chức này đột nhiên lớn mạnh trong vài năm nay, trước kia cũng chưa làm chuyện gì, anh cũng không để ý đến. Chỉ là những hành động trong mấy tháng gần đây lớn mạnh hơn rất nhiều, nên anh mới chú ý tới tổ chức này. Anh phát hiện, tổ chức này dường như là chuyên muốn chống đối với Diêm Môn. Anh hoài nghi những chuyện phát sinh gần đây có quan hệ với tổ chức này. Dạ Mộc Thần nhàn nhạt nói. Có gì đặc biệt không? Lãnh Tâm Nhiên nghi hoặc hỏi. Trên cánh tay của bọn họ có một hình xăm hình chữ dây. Đến hiện tại chúng ta đã tóm được một thành viên của tổ chức dây. Nhưng sau khi chúng ta bắt được không lâu liền tự sát. Cái tổ chức này còn khó đối phó hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Dạ Mộc Thần thở dài. Lãnh Tâm Nhiên nâng cằm lên từ từ suy nghĩ. Tổ chức dây đối nghịch với Diêm Môn. Chẳng lẽ tổ chức này có liên quan đến nội gián của Diêm Môn? Suy đoán này cung cấp cho cô rất nhiều manh mối để tra ra chân tướng sự việc. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Nội gián tới cùng là ai vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Gần đây em phải cẩn thận một chút. Tổ chức dây khẳng định đã tra ra được quan hệ của chúng ta. Anh hoài nghi bọn họ sẽ xuống tay với em. Dạ Mộc Thần lo lắng nói. Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu. Tổ chức dây sao? Cô càng ngày càng có hứng thú với tổ chức này rồi. Lúc Lãnh Tâm Nhiên trở lại trường học thì ký túc xá đã sớm đóng cửa rồi. Bất quá, cả ba người trong phòng đều chưa ngủ, đang ngồi trên ghế dựa đợi cô. Vừa thấy cái tư thế giống Tam Đường hội thẩm này, Lãnh Tâm Nhiên liền biết khẳng định các cô ấy muốn hỏi chuyện Bang Sáng rồi. Bất quá nói ra, cô cũng rất hứng thú với trung y của Đông Phương Hiểu. Các cậu muốn biết cái gì? Đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Nếu đã là bạn cùng phòng, vậy thì chỉ cần không phải vấn đề quá phần, cô sẽ trả lời. Sơ Hạ là người thẳng tỉnh, đương nhiên là người thứ nhất nhảy ra. Tâm Nhiên, cậu thật lợi hại nha. Cậu tới cùng là ai thế? Mình cảm thấy cậu siêu thần bí luôn. Thân thủ của cậu còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên, còn cả lão tiên sinh kia nữa. Có phải thầy ấy là hiệu trưởng tiền nhiệm của trường chúng ta không? Sao cậu có thể trở thành học trò của thầy ấy vậy? Mình nghe nói thầy ấy siêu cấp lợi hại, quả thật giống như đế vương của giới học thuật vậy. Nghe được có người ví thầy Trương thành đế vương, Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ đồng ý với quan điểm này. Địa vị của thầy Trương trong giới học thuật, quả thật giống như một đế vương cao cao tại thượng thời cổ đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, 10 vòng sao. Trong khi Lãnh Tâm Nhiên chưa biết gì, đoạn video clip cô đối đầu với huấn luyện viên đã gây nên một đợt sóng lớn trên BBS của trường học. Chắc là diễn đàn đó, mình cũng không rõ lắm. Những lời bình luận phía dưới không ngừng dâng cao. Vô số trạch nam trạch nữ trong đêm khuya nhìn tư thế oai phong bừng bừng của nữ sinh mà chảy nước miếng. Những câu bình luận xin số điện thoại, xin làm quen, xin bao dưỡng hiện lên không ngừng. Mà nhận vật chính Dư Mông kia đã bị chụp mũ là huấn luyện viên cực phẩm hoặc là chuẩn úy cực phẩm, trong một lúc liền trở thành đề tài hot tiếp nối xxx trên mạng internet. Tuy không đến mức toàn bộ mọi người trong trường đều biết, nhưng ít nhất phần lớn các anh chị năm trên đều biết. Trong đám sinh viên mới có một đàn em có thân thủ rất cao, tính cách kiên cường, ngay cả đấu với huấn luyện viên cũng không sợ. Đây là quá trình mình quen biết với Trương Gia Gia. Lãnh Tâm Nhiên nói không ra hơi, lần duy nhất nói nhiều như vậy thật đúng là mệt nha. Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi mở to hai mắt nhìn, càng thêm tò mò về Lãnh Tâm Nhiên. Tuy lúc trước bọn họ học ở trường cũng có những người làm mưa làm gió thành tích vô cùng tốt, nhưng nếu so sánh những người đó với Lãnh Tâm Nhiên thật đúng là không đáng nhắc tới. Lam Kỳ Nhi nhớ tới nam sinh vẫn che chở cho Lãnh Tâm Nhiên ở sân huấn luyện. Tâm Nhiên, nam sinh ở sân huấn luyện hôm nay là bạn học trước kia của cậu sao? Lãnh Tâm Nhiên đoán được cô đang nhắc đến Triệu Nghị, gật gật đầu, ừ, chúng mình học cùng một lớp. Quan hệ của các cậu thật tốt, lúc ấy dưới tình huống như vậy mà cậu ta vẫn đứng về phía cậu giúp đỡ cậu, căn bản không hề sợ huấn luyện viên. Sao mình lại không gặp được người bạn nào tốt như thế chứ? Lam Kỳ Nhi có chút buồn bực, từ nhỏ đến lớn. Tuy có rất nhiều nam sinh vây quanh cô, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào đối tốt với mình vô điều kiện. Những nam sinh từng lấy lòng cô, đều chỉ nghĩ muốn đạt được thứ gì đó. So với người trước mắt này,